Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 209, góc truyện audio.com. Hảo, Tô Mi chắc khai một bước, đáy mắt hận ý tụ khởi. Đã như vậy, vậy sau này, liền đừng trách ta không khách khí. Cảnh Nhất Bích con ngươi sắc hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, sớm nên như vậy, ta lựa chọn Quân Khanh Vũ, mà ngươi phản bội Quân Khanh Vũ. Ngươi muốn hắn thua, vậy ta liền làm cho hắn thắng này chiến. Về phần ngươi cái gọi là chủ, chớ ở trước mặt ta nhắc lại một mình hắn. Nắm dây cương tay, đột nhiên dùng sức, các đốt ngón tay lúc này mất đi huyết sắc. Cảnh Nhất Bích phung lên roi ngựa, xông trở về doanh trướng. Cốc Khẩu như trước bị tầng tầng trọng binh thủ vệ, mà phía trước truyền đến tin tức. Mạc Dương Chính mang theo đại quân đến đây trợ giúp, thời gian không cho kéo dài. Nhưng mà, Quân Khanh Vũ này liền tự nhiên không dám động thủ. Đến mặt trời lặn lúc, Cốc Khẩu đột nhiên tới tin tức, Mạc lão tặc thế nhưng dùng làm cho người ta đưa tín đến. Cư khụ khụ khụ, tín đưa tới lúc, Quân Khanh Vũ sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt tựa ở Nguyễn Tháp Thượng. Bên giường còn có vừa đã uống dược, trong phòng mùi thuốc cực kỳ nồng đậm. Quân Khanh Vũ đem tín mở ra, nhìn thấy nội dung bên trong. Lúc này phẫn nộ đem tín xé nát, khụ khụ khụ, hoàng thượng, không nên cử động giận, giả hữu danh vội an ủi nói, cho chấm, phát binh hai chữ sinh sôi cắn đi xuống. Quân Khanh Vũ sắc mặt tái nhợt, màu tím con ngươi hiện lên một tia sắc bén, nhưng lại có một tia không thể tránh được. Hoàng thượng, trong thư nói như thế nào? Có muốn hay không chúng ta phái người đến trong quân doanh đem phu nhân cứu trở về đến? Lão tặc kia sớm đoán được có này dơ, không chỉ muốn chẫm triệt binh, rời khỏi trăm dặm, còn nói, Mai Nhị căn bản không ở trong này. Nếu ta các dám phát binh, vậy bọn họ tuyên bố, không thấy được Mai Nhị. Cảnh Nhất Bích, triệt binh, Quân Khanh Vũ thân thủ chỉ hướng binh phù. Hoàng thượng, thư này trung sợ rằng có gạt. Hơn nữa, hiện nay đế đều không có tin tức, chúng ta thủ vệ nghiêm ngặt. Bọn họ căn bản cũng không có năng lực có thể mang đi phu nhân. Nếu là có bất kỳ động tĩnh gì, của chúng ta ở đế đô người, sẽ không có tin tức gì. Cảnh Nhất Bích bình tĩnh phân phó nói, này đó tín, đều là thông qua bồ câu đưa tin đuổi về đế đô. Nếu là bị theo dõi, bị người chặn đứng, đó là chuyện dễ dàng. Huống chi, lúc đó chúng ta cũng không có phát hiện Tả Khuynh này quân cờ. Cứ như vậy, đối với chúng ta truyền lại tín bồ câu, bọn họ tự nhiên sẽ không xa lạ, kia bắt được tín, cũng hết sức dễ dàng. Quân Khanh Vũ nhìn về phía Cảnh Nhất Bích, vậy ý của ngươi là, hoàng thượng, thần đã phái người đi vào đế đô, rất nhanh sẽ đến tin tức. Cảnh Nhất Bích thanh âm rất nhẹ, hơn nữa phu nhân tài trí hơn người, nếu là thật sự bị ép buộc, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp thống suốt tin tức liên hệ chúng ta, mà sẽ không để cho chính mình trở thành uy hiếp hoàng thượng quân cờ. A Cửu, ta tin ngươi, hẳn là an toàn, nhớ lại ở hoàng cung trên nóc phòng chạy như bay mà qua thân ảnh. Nhớ lại cái kia ở hoa rơi lâu mặc hoàng sắc xà y thiếu nữ. Nhớ lại độc sông Mạc ra quân doanh cái kia A Cửu. Cảnh Nhất Bích nói với mình. A Cửu, ta tin ngươi, không có chuyện gì, hiện tại chúng ta cũng có thể trước tiên lui binh, thế nhưng không nhất định phải trăm dặm, bất quá binh lực toàn bộ đều đi chặn lại Mạc Dương người. Hơn nữa, ngày mai hẳn là hắn sẽ độc phát, đến lúc đó, Mạc Dương một tia, trong cốc đem không cần quân tốt, Quân Khanh Vũ trầm mặc xuống, kỳ thực này hắn cũng rất rõ ràng. Vấn đề là, hắn lo lắng vạn nhất Mai Nhị không ở kia xử lý như thế nào. Huống chi nàng bây giờ có thai, đứa bé kia thật vất vả mới bảo trụ, căn bản là kinh không dậy nổi sơ suất, quân tâm không thể loạn, nhưng mà, chính hắn lại rối loạn. Sau nửa canh giờ, Cảnh Nhất Bích mang theo một nhóm người chậm rãi lui lại. Lưu lại người, đồng dạng có thể đối phó trong cốc. Đến đêm khuya, Quân Khanh Vũ như trước thế nào vô pháp đi vào giấc ngủ. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, lúc này, trong cốc đã là địa bàn của bọn họ, hiện tại hẳn là kỵ binh bắt Mạc Dương. Cảnh Nhất Bích mang binh ly khai thứ tư canh giờ. trong quân doanh đột nhiên nhớ lại gấp tiếng vó ngựa, lần này vẫn là Mạc Gia đưa tới Đông Tây. Như cũ là cái kia ám sắc hộp, Quân Khanh Vũ nhìn cái hộp kia lúc, thần kinh nhất thời căng thẳng, thậm chí sợ hãi đi nhìn. Hữu Danh đem hộp mở, bên trong là một bộ găng tay, kia là một bộ chồn tía găng tay, bên cạnh dùng tơ vàng áp biên, chồn da mau thập phần nhu thuận, ở trong hộp phát ra nhu hòa quang. Bọn họ cần gì? Quân Khanh Vũ che ngực, bút trong tay rơi xuống, mực nước tiên ở mũi giày thượng, có vẻ thập phần đột ngột. Đối phương nói, hoàng thượng không có tuân thủ lời hứa, binh tướng lực toàn bộ bỏ chạy. Xem ra là không tin Vinh Hoa phu nhân ở trên tay bọn họ. Nếu như vậy, Hữu Danh dừng một chút, thanh âm có chút run, kia ngày mai buổi trưa, hoàng thượng có thể ở hai ngoài trăm dặm Mạc Nguyên nhìn thấy phu nhân, Mai Nhị. Quân Khanh Vũ cúi đầu, dùng sức cắn môi, nhưng mà, vẫn là khống chế không được, kia che lại gân mạch nhất thời hỗn loạn, chỉ thấy thân thể hắn sau này một ngưỡng, trọng trọng ngã xuống, đó là hắn lúc gần đi, làm cho khuê phòng vì nàng làm theo yêu cầu bao tay. Hoàng thượng, Hữu Danh tiến lên đỡ hắn ở, ra đế đô sau. Hoàng thượng sẽ không dừng gầy gò, mà hai người này, cả người đều thay đổi. Cả ngày thậm chí có một chút hoảng hốt đang chờ về phu nhân tin tức. Đã liên tục nôn ra máu hai ngày. Nếu tiếp tục như vậy, dù cho đánh thắng trận, nhưng mà, hoàng thượng không cần thiết có thể đi trở về. Hữu Danh cắn răng một cái, đứng dậy viết một phong thư đưa đến đối phương doanh trướng. Bọn họ toàn lực triệt binh. Thế nhưng, ngày mai buổi trưa, nhất định phải muốn nhìn thấy phu nhân. Bằng không, cường công, đây là duy nhất phương thức, tương đương với chặn lên một ván. Chỉ ít mà nói, ở trên chiến trường có thể nhìn thấy phu nhân. Hoàng thượng treo tâm chỉ ít sẽ hơi chút an ủi. Nếu không, bọn họ thật không có những biện pháp khác. Hơn nữa thời gian như vậy vội vàng, hoàng thượng tình huống thân thể mấy ngày nay càng không cho lạc quan. Đã không thể thụ bất luận cái gì kích thích. Cách chương.